Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3070, tung tích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trong sơn cốc rất có thể có bảo bối sống sót người. Trong lòng đối với cổ nhân lưu lại đồ vật, bản năng có loại hướng tới cùng cuồng nhiệt. Rất nhỏ một kiện đồ vật đều có thể sẽ xem như bảo bối câu, dù món đồ kia tại cổ nhân ánh mắt, khắp nơi đều có. Căn bản không phải làm sao đáng tiền hàng hóa. Có thể là, hậu nhân vẫn cảm thấy rất có giá trị. Cái này liền tựa như trên địa cầu người, thường xuyên sẽ mượn cái gì khảo cổ lý do, đi móc cổ nhân mộ mộ phần. Ha ha, móc thời điểm, hoàn toàn sẽ không cân nhắc đến, đạo đức không đạo đức, người chết nghỉ ngơi không ngủ yên vấn đề, thậm chí, cổ nhân thi cốt đều có thể đem ra nghiên cứu một phen. Phía trên cái này, dường như kéo xa, Khúc Đản Nhi không tiếp tục quấy rầy Mạc Liên Thành. Tùy theo Mạc Liên Thành nghiên cứu sơn cốc kia. Thánh Đản đại nhân cũng đi ra, cái kia thân ảnh ngưng thực, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là khó phát hiện hắn không có thực thể. Còn có một điểm, hắn là nổi tại Khúc Đản Nhi bên người, cái kia cảm giác vẫn là có điểm giống U Linh. Bất quá, Khúc Đản Nhi có thể không dám nói đi ra. Thỉnh thoảng, Thánh Đản đại nhân cùng Mạc Liên Thành trò chuyện vài câu. Hai người nói chuyện đề. Đều không thể rời bỏ cái này một cái huyễn trận. Khúc Đản Nhi yên lặng nghe, mặc dù là không hiểu ra sao, nhưng là, từ bọn hắn tán gẫu lời nói bên trong cũng nghe ra, cái này huyễn trận rất mạnh. Nàng đáy lòng có chút kinh ngạc, cái dạng gì trận, có thể gây khó khăn cái này hai tên gia hòa. Thế là, nàng đối với trước mặt trận pháp, đều tò mò. Thật có như thế lợi hại sao? Khúc Đản Nhi thầm nghĩ, thế mà hỏi đi ra. Mạc Liên Thành nghe được cái này yên tĩnh ra hòa, bất thình lình nói chuyện, không khỏi hơi hơi giống cười. Huyễn trận có thể phá, chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên bản không phải rất lợi hại, nhưng là có người dùng mê vụ cùng độc chướng, đem trong huyễn trận yếu một chút đền bù. Cái này, nếu chúng ta xông đi vào, trong trận người chỉ sợ lập tức liền biết rõ. Bọn hắn là đang nghĩ một cái, có thể tránh khỏi trong trận người biết rõ biện pháp. Thấy thế, Khúc Đản Nhi cũng không lại quấy rầy bọn hắn. Hai người thương lượng thật lâu, đáng tiếc, vẫn như cũ không có tìm được biện pháp. Khúc Đản Nhi ở một bên nghe khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại đến, hoàn toàn nghe không hiểu, đúng hay không. Bỗng nhiên, nàng không hiểu buồn bực mà cắt ngang hai người tán gẫu. Huy, không nhất định nhất định muốn thông qua huyễn trận, chúng ta trực tiếp vượt qua nó, không phải được sao? Làm sao càng... Mạc Liên Thành cùng Thánh Đản đại nhân đều rất muốn biết. Có thể truyền tống đi vào, hoặc là từ huyễn trận trên không bay qua. Chiếu Khúc Đản Nhi nói chuyện, tức là từ trên cao vượt qua trận pháp. Mạc Liên Thành cùng Thánh Đản đại nhân yên lặng, thật có đơn giản như vậy, người kia ra còn cần đến thiết huyễn trận sao? Cái này huyễn trận đã bao trùm toàn bộ sơn cốc, bay lên trên không lại như thế nào? Đồng dạng không vào trong cốc a hát. Khúc Đản Nhi nhìn thấy hai người biểu lộ. Lập tức quẫn. Không được sao, nhà đầu, ngật sau, người muốn bồi bổ thưởng thức. Thánh Đản đại nhân lời nói bên trong ẩn giấu đi chiêu tức. Khúc Đản Nhi hơi quính, rất muốn nói có thể dẹp cái này ra hỏa một trận sao. Nào đó hai vị gia cuối cùng không để ý tới nào đó nữa. Hai vị gia nghiên cứu nhiều cái phương án, cuối cùng, khai thác bên trong một cái. Khúc Đản Nhi tiến vào Thánh Đản không gian, tùy theo Mạc Liên Thành mang theo xông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tinh thông trận pháp tên nào đó, đi vào lời nói cũng sẽ không xúc động trận pháp. Đồng thời, tên nào đó cũng thay đổi những khôi lỗi kia áo bào màu đen, áo choàng dưới cũng che lấp khuôn mặt, cho dù là bị phát hiện cũng sẽ bị người tưởng rằng người một nhà. Bất quá, đi vào cũng phải chờ trời tối. Tục ngữ nói, trời tối mới là làm chuyện xấu thời khắc. Đứng tại huyễn trận lúc, Mạc Liên Thành thu liễm khí tức. Lặng yên im lặng lẻn vào huyễn trận bên trong. Cách chương.